Vợ em đừng trốn tôi. Chương 32, Tư Lam của tớ, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Tư Lam tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng của ai đó, cô xanh mặt mày bật dậy thầm lo hôm qua cô uống nhiều quá không lẽ ngủ với người lạ rồi sao? Nhưng may mắn thay cô nhìn lại là Thái Trạch Dương, nhưng cũng không được coi là may mắn hoàn toàn, cô và anh đêm qua có xảy ra chuyện gì không? May quá quần áo nguyên vẹn, Tư Lam nhìn lại quần áo trên người của anh và của mình. Thầy ơi, dậy đi, Tư Lam đưa tay vỗ nhẹ vào người anh. Đừng ồn, Thái Trạch Dương đưa tay kéo cô vào lòng, tim của cô lắc này muốn bay ra ngoài ngay lập tức luôn vậy, Tư Lam kêu gào trong lòng. Hôm nay không có đi học, phải nói hôm nay mới sáng sớm mà đã thấy vui vẻ thật đấy, cô chống cằm nhìn vẻ mặt đang ngủ của anh. Nhẹ đưa tay chạm vào má của anh, cô thì thầm bên tai của anh em thích thầy lắm. Ai đó đang giả nằm ngủ vậy thôi nên những lời nói đó anh đều nghe cả. Không biết Tư Lam đã tỏ tình với anh bao nhiêu lần rồi nữa, phải nói là Tư Lam rất là dai, lúc trưởng cảm thấy cô rất phiền nhưng bây giờ hình như đã quen rồi. Đang ngắm anh ngủ thì điện thoại của cô vang lên, Tiêu Phàng gọi cho cô chắc là gọi tập hợp để luyện ngày cuối đây mà. Tớ nghe đây, Tư Lam phấn chấn nói, tỉnh rồi chứ, cậu không biết hôm qua cậu hành tớ ra sao đâu, Tiêu Phàng giọng trách móc. Xin lỗi mà tớ không kiềm chế được, cậu có sao không? Tư Lam thấy ân hận vì tội mình đã gây ra. Lưng tớ như sắp gãy, mai mà thầy Thái tới giúp không chắc tớ bị cậu đè chết rồi. Tiêu Phàng tức giận nói. Xin lỗi, lát tớ mua trà sữa cho uống, Tư Lam chỉ đành chuộc tội bằng cách này thôi. Được, tạm tha cho cậu, mau chuẩn bị đến chỗ tập nhé. Được, Tư Lam kéo tay của anh ra nhưng không được, bị anh giữ chặt ở eo không thể động đậy được, người nào đó đang thích thú vì chiêu ghẹo cô. Thầy, buông em ra, em phải đi tập rồi, Tư Lam nói khẽ vào tai anh. Thái Trạch Dương liền mở mắt nhìn cô rồi nhắm mắt tiếp nhưng tay đã buông cô ra. Thầy thích em rồi sao? Tư Lam thì thầm bên tai anh. Tự đa tình, Thái Trạch Dương ngồi dậy búng nhẹ vào trán của cô. Hừm, nếu không sao lại ôm em? Sao lại quan tâm em? Tư Lam khoanh tay đứng dậy nói. Em gái nên anh trai phải quan tâm rồi. Thái Trạch Dương nói rồi đứng dậy rời đi. Nhớ về sớm, đừng để tôi bắt gặp em lại say mềm nữa đấy. Thái Trạch Dương quay đầu lại nói với cô rồi rời đi. Tư Lam không để ý tới anh nữa liền đi vào phòng tắm, sau khi chuẩn bị xong thì cô đến nhà của Tiêu Phàng tiếp tục tập luyện. Tư Lam hôm qua hai người thế nào? Tiêu Phàng vừa nhìn thấy cô liền đi đến tựa lên vai cô. Bình thường thôi, trà sữa của cậu đây, Tư Lam đưa ly trà sữa cho cô. Không thể nào, khai mau. Tiêu Phàng dùng ánh mắt nghi ngờ. Thật sự không có gì mà, Tư Lam hết nói nổi với cô nàng này. Thầy ấy dạo này quan tâm cậu nhiều đấy, không chừng hai người sớm hẹn hò với nhau thôi, Tiêu Phàng bắt đầu mơ tưởng. Thôi đi, lo phận nữ chính của cậu đi. Tư Lam búng vào trán của cô rồi đi vào trong. Nè chờ với, kể cho tớ nghe đi mà, Tiêu Phàng chạy theo cô vào trong. Buổi diễn tập cứ thế diễn ra, cảnh cuối cùng là Tiêu Phàng sẽ bị giết và bị chính Tư Lam giết chết. Sau khi diễn cảnh này, Tư Lam đã tụng kinh sám hối và siêu độ cho vong hồn của Tiêu Phàng. Làm như tớ chết thật vậy, cậu đang trù cho tớ chết đấy à? Tiêu Phàng tỉnh dậy lườm cô nói, cậu giả giống thật quá ấy mà. Phải nói Tư Lam diễn vai ác cũng hợp lắm, những người trong nhóm trêu cô. Tớ hiền lắm mà, đây chỉ là góc truyện audio.com, diễn mà thôi, Tư Lam bĩu môi nói. Tư Lam của tớ hiền nhất, Chí Nam véo má của cô. Của tớ kia, mọi người bắt đầu đồng thanh trêu chọc, cậu thật là, gì mà của cậu chứ, Tư Lam đánh khẽ vào vai cậu. Cách chương.